Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng diễn biến tiếp theo khiến Dương Bách Xuyên giật mình biến sắc. Anh không ngờ phi đao của đối phương lại xảy ra biến hóa. Khoảnh khắc anh ra tay, phi đao tách ra làm hai, thì ra là hai cây phi đao chập làm một. Lúc đối phương ra tay nhìn giống một cây phi đao, nhưng kỳ thực sau khi bay ra, một cây phi đao sẽ biến thành hai. Đây là mánh khóe khó lường, không luyện tập nhiều lần thì không thể làm được. Người này phi phàm, Dương Bách Xuyên thầm đánh giá trong lòng, nhưng cần ra tay thì vẫn phải ra tay. Anh đánh bay cây phi đao thứ nhất, song cây phi đao thứ hai tách ra đã chạm vào người anh. Dương Bách Xuyên không kịp trốn, lập tức nghiêng người tránh chỗ hiểm. Phập, ngay sau đó, một cây phi đao dài 10 cm đâm vào bả vai anh sâu một tấc. Đây là trong trường hợp anh có chân khí, vậy mà phi đao vẫn đâm vào bả vai anh. Sức mạnh của một kích này đủ để nói lên nội lực của ám kình tầng 4 cao cấp. Tuy nhiên, vết thương nhỏ này không ảnh hưởng đến Dương Bách Xuyên. Khi thanh phi đao đâm vào da thịt, anh đã đến trước mặt cụ già, dùng nắm đấm chứa chân khí tấn công đối phương. Đường Long thấy Dương Bách Xuyên ra tay liên tiếp thì sốc vô cùng. Anh ta không ngờ cây phi đao nổi tiếng của mình lại bị người này đánh bay. Cây còn lại chỉ đâm sâu một tấc vào vai đối phương. Nếu là người bình thường, e là đã bị phi đao đâm xuyên cơ thể rồi. Nhưng người tên Dương Bách Xuyên này lại khiến anh ta hết sức kinh ngạc. Từ cuộc giao đấu ngắn ngủi có thể thấy Dương Bách Xuyên có nội lực thâm hậu. Thân thể cũng vượt xa võ cổ giả bình thường. Lúc này Dương Bách Xuyên vung nắm đấm đến. Đường Long cuống quýt giơ nắm đấm đỡ đòn. Bộp, rác, cánh tay chấn động, Đường Long lùi về sau, trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cổ tay bị gãy xương. Anh ta không ngờ nội lực của Dương Bách Xuyên mênh mông như biển, cực kỳ tinh khiết. Anh ta đường đường là nội lực ám kình tầng 4, vậy mà liên tục bại lui bởi nội lực của đối phương. Thật ra có đánh chết Đường Long cũng không nghĩ tới thứ Dương Bách Xuyên dùng là chân khí. Chưa kể nội lực, chỉ xét về sức mạnh thôi. Chân khí luyện khí kỳ tầng 3 của Dương Bách Xuyên đã đủ để thắng một võ cổ giả có nội lực ám kình tầng 4 như anh ta. Đương nhiên dù nội lực của anh ta có cao hơn nữa cũng chẳng làm gì được. Sau khi bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh bại, Đường Long thấy bạn gái Cổ Tư Lạc của mình nhặt thanh kiếm dẻo lên tấn công Dương Bách Xuyên lần nữa. Cách chương.